Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197. Chương 197. Nàng là hắn. 1. Hàn Kinh Niên tay cầm thành nắm đấm. Hắn nhìn qua ánh mắt của nàng lạnh lùng. Ánh mắt hung ác lại hung ác. Giống như là nổi lên một trận phong bạo. Hạ Vãn An thấy Hàn Kinh Niên không nói lời nào. Nghĩ nghĩ. Lại bổ túc một câu, ngoặc kép chấm chấm, còn có, ta càng sẽ không để ngoại nhân biết ta ở tại trong phòng của ngươi. Ta sẽ không để cho bất luận cái gì ngoại nhân biết. Ta và ngươi ở giữa quan. Hạ Vãn An đến tiếp sau còn chưa nói xong, nàng cả người liền bị một cỗ lực đảo trùng điệp té lăn quay trên giường. Nương theo lấy trên thân phô thiên cái địa áp xuống tới trọng lượng. Nàng lập tức đã hiểu Hàn Kinh Niên ý tứ, đã hắn cho tới nay, đều muốn cùng nàng đem quan hệ phân rõ ràng như vậy. Vậy hắn lại tại sao phải đụng nàng? Nghĩ đến Hạ Vãn An liền tựa như phát điên bắt đầu phản kháng. Hắn vốn là đang tức giận, nàng càng như vậy hắn tức giận càng thịnh. Đến cuối cùng, hắn lấn thân trên đến chế trụ nàng. Một tay cầm nàng hai cái loạn vung cổ tay, ấn lên đỉnh đầu của nàng, không để ý nàng giãy giụa cùng nghẹn ngào, trực tiếp ngăn chặn môi của nàng. Hắn một cái tay khác, cũng chưa từng nhàn rỗi, xốc lên nàng váy, bá đạo xé rách rơi nội y của nàng, đều không chờ nàng có phản ứng, liền vọt vào, nàng mềm mại giống như là có ma lực, để hắn tỉnh táo rất nhiều. Cũng làm cho hắn trong lồng ngực kia cỗ lửa như kỳ tích tiêu tán rất nhiều. Thân thể nàng mang cho hắn từng đợt vuốt ve an ủi. Để hắn một lần lại một lần vững tin. Nàng là hắn. Dù là nàng có bất kỳ sự tình cũng sẽ không nghĩ đến hắn. Nàng cũng là hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy mình rất không có tiền đồ. Cũng rất khó chịu. Hắn lại muốn dùng phương thức như vậy. Đi xác định nàng có phải thật vậy hay không là thê tử của hắn. Hắn kỳ thật muốn không nhiều. Cũng không muốn sinh khí. Hắn như vậy nóng nảy bay trở về cũng chỉ là muốn nhìn một chút nàng có được hay không. Hắn muốn thật không nhiều. Hắn chỉ bất quá muốn nghe nàng chính miệng nói cho hắn biết. Nàng gặp phải phiền toái sự tình. Nhưng nàng cùng cái không tim không phổi người đông xả tây kéo chính là không chịu nói chính sự. Một khắc này, hắn cảm thấy giữa hắn và nàng khoảng cách thật xa thật xa. Xa đáy lòng của hắn từng chút hận. Một hồi lâu sau, trong phòng mới yên tĩnh trở lại. Hắn vừa để xuống tay, nàng cả người liền rút vào trong chăn, cuộn thành nho nhỏ một đoàn, đưa lưng về phía hắn. Không nhúc nhích, hắn nhìn qua nàng mảnh mai thân ảnh, tâm phảng phất bị thứ gì hung hăng đâm một cái, nổi lên một đạo trước nay chưa từng có bén nhọn thấu xương đau. Một hồi lâu, hắn mới bớt đau tới, hắn nhớ tới lần trước nữa, bởi vì nàng một đêm chưa về, hắn dưới sự phẫn nộ ngủ nàng về sau, nàng giống như rơi xuống nước mắt, lần này nàng có thể hay không vừa khóc rồi. Hắn nghĩ vươn tay vịn qua nàng thân thể nhìn một chút. Nhưng hắn giơ tay lên. Nhưng lại không biết làm sao không có dũng khí. Hắn sợ nhìn đến nàng khóc. Hắn nhếch môi nhìn nàng chằm chằm một lát. Cuối cùng vẫn đứng dậy. Tiến phòng tắm. Tắm rửa ra. Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm trên giường nàng nhìn một lát. Nghĩ đến nàng lúc ấy nói với hắn. Nàng còn không có ăn cơm chưa? Nàng đang chuẩn bị điểm thức ăn ngoài. Hắn suy nghĩ một hồi, liền đi phòng thay quần áo, đổi một thân trang phục bình thường, rời khỏi nhà, nương theo lấy cửa phòng ngủ bị đóng lại. Trên giường nữ hài, dài mà quyển lông mi khẽ run rung động, sau đó có nước mắt từ khóe mắt lăn xuống. Nàng trên giường lại nằm trong một giây lát, đợi đến cả người thoáng thong thả lại sức. Mới xuống giường đi toilet, đơn giản rửa mặt xong, nàng đi trong phòng thay quần áo đổi mấy thân quần áo. Thẳng đến một bộ đồ thể thao có thể đem trên người vết tích tất cả đều che lại. Nàng mới tính hài lòng, 40 phút sau, Hàn Kinh Niên mang theo mấy cái đóng gói hộp trở về nhà. Hắn trước đem đồ vật đặt ở phòng ăn, sau đó đi phòng ngủ, phát hiện trên giường trống rỗng. Hắn vi túc nhíu mày tâm, vòng quanh nhà tìm một vòng, cũng không tìm được Hạ Vãn An thân ảnh. PS, Hàn đen thẻ, kinh không kinh hỉ, lão bà không có hôm nay đổi mới kết thúc rồi a. Lần sau đổi mới thấy tương đương tuần này ngày cuối cùng a. Thu thập phiếu đề cử rồi tương đương. Kỳ thật đi, hai người, một cái quá yêu quá sợ đã mất đi, một cái động tâm còn không tự biết, hai người liền sẽ sinh ra mâu thuẫn. Bất quá đi, mọi người đừng bị hù đến, sẽ không quá ngược rồi, nhào nhào cái đỡ mà thôi, ăn dấm ăn lớn mà thôi, rau xào nhỏ náo di tình mà tương đương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.